Chương 1312, Kimia, một, hữu nghị của một vị tử tước, hữu nghị của một vị đại địa kỵ sĩ, chẳng lẽ bị ngài không đặt ở trong mắt như thế sao? Tử tước Heber có chút xấu hổ và giận dữ nói, tử tước Heber cực kỳ kiêu ngạo mình là đại địa kỵ sĩ, có lẽ ở chiến tinh tùy ý có thể nhìn thấy đại địa kỵ sĩ, nhưng nơi này chính là nơi toàn bộ kỵ sĩ tinh anh của thần chúc đại thế giới tụ tập, ở trong thần chúc đại thế giới đại địa kỵ sĩ vẫn là rất ít. Hơn nữa còn là hắn loại đại địa kỵ sĩ từ chiến tinh trở về này, càng được tôn trọng. Tử tước Heber, có lẽ ngài cũng không biết gia tộc mình vì sao sẽ tặng tôi căn biệt thự này. David nhàn nhạt nói. Không phải là may mắn cứu thiếu gia Charlie sao? Trên mặt tử tước Heber hiện ra vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị nói. Bởi vì tôi đã giết chết ba tín đồ tà thần cấp 3, từ trong tay tín đồ tà thần cấp 3 cứu ra kỵ sĩ Charlie. David vẫn như cũ là nhàn nhạt nói, con ngươi tử tước Heber kịch liệt co rút lại, hắn trái lại sẽ không cho rằng David là nói dối, bởi vì sự kiện này rất nhanh sẽ truyền ra, bây giờ chỉ là thời gian ngắn chút, tình huống cụ thể còn chưa truyền tới mà thôi. Trong giới quý tộc là không có bí mật gì, khi cứu ra Charlie có thành chủ cây dơ, như vậy bá tước Bunker bên trên thành chủ cây dơ sẽ biết, theo đó sẽ có càng nhiều quý tộc hơn biết. Nam tước Arthur, ngài suy xét một lần nữa. Tôi sẽ lại phái người tới đây hỏi. Tử tước Heber do dự một phen, hắn trầm giọng nói, tử tước Heber xám xịt rời khỏi, David cũng không có gì vui vẻ. Từ khi tử tước Heber xuất hiện, David đã biết tới ba ma tinh cũng không an bình như trong tưởng tượng, giá trị biệt thự số 35 quảng trường trung ương này cũng vượt xa hắn tưởng tượng, từ thái độ của tử tước Heber có thể thấy được, biệt thự này đối với tử tước Heber sức dụ hoặc phi thường lớn, đây còn chỉ là tử tước Heber. Sau này sợ là còn có thể có quý tộc khác sẽ đến hỏi, có chút khả năng thân phận so với tử tước Heber càng thêm tôn quý. Quản gia Jackson, truyền ra tin tức biệt thự này sẽ không bán, lần này người hầu biệt thự đều lựa chọn tốt nhất, lại mua một lô vật phẩm trang trí đỉnh cấp, bổ sung bố trí biệt thự, David phân phó đối với quản gia Jackson. Vâng, chủ nhân. Quản gia Jackson hiểu ý tứ David. Đây là muốn thông qua tiêu phí lượng lớn hướng các quý tộc nói lên gia tộc Lucer có được đủ tài phú, có thể cung cấp nuôi dưỡng biệt thự này, sẽ không bởi vì tài phú mà bán biệt thự. Tử tước Heber kia sở dĩ tới đây, chính là vì trước kia gia tộc Lucer quá mức xuống dốc, mới sẽ sinh ra tâm tư mua. Tới thần chúc đại thế giới lần đầu tiên ban đêm không có người hầu hạ, David trái lại cảm giác được mới mẻ, đương nhiên quản gia Jackson muốn phục vụ cho hắn, bị hắn từ chối. Buổi sáng hôm sau, kỵ sĩ Andrew đánh xe ngựa luyện kim chở David cùng quản gia Jackson rời khỏi biệt thự. Xe ngựa luyện kim trước dừng ở một tiệm sách quảng trường trung ương, David đi vào tiệm sách trang hoàng cực có bầu không khí văn hóa này. Tiên sinh tôn quý, có gì có thể cống hiến, có nhân viên cửa hàng nhìn thấy David mang theo quản gia Jackson tới, lập tức đi qua đón không người hỏi. David phát hiện nhân viên cửa hàng này hành lễ cực kỳ tiêu chuẩn, xem ra là từng chuyên môn học tập, loại lễ nghi thuộc về quý tộc này. Ở trong mắt người thường đều không khác nhau lắm, chỉ là một cái không người mà thôi, nhưng ở trong mắt quý tộc lại là có khác nhau rất lớn, nhân viên cửa hàng này sử dụng là lễ người hầu tiêu chuẩn. Tôi cần một phần bản đồ ba ma tinh. David hơi không người nói. Chúng ta nơi này có vài loại bản đồ có thể lựa chọn, ngài cần lần lượt xem không? Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi. Có gì khác nhau sao? Lời của nhân viên cửa hàng trái lại đã dẫn lên sự tò mò của David. Hắn tới thần chúc đại thế giới cũng từng thấy bản đồ nơi này phương pháp vẽ xa không được khoa học như liên bang vũ trụ, đương nhiên cũng có thể là đạt sinh tinh chỗ hắn không có lựa chọn tốt. Chúng tôi có bản đồ luyện kim tốt nhất, cũng có bản đồ bằng gỗ vẽ màu kém hơn chút, còn có bản đồ da dê vẽ màu kém hơn chút nữa. Nhân viên cửa hàng không người trả lời, cho một phần bản đồ luyện kim, thêm một phần bản đồ hoa văn vẽ màu. David quyết định nói, David cũng chưa hỏi giá. Bởi vì trong lễ nghi quý tộc ở trường hợp này bàn giá là chuyện mất mặt, chuyện này đều là do người bên cạnh đến làm. Nhân viên cửa hàng cũng biết điểm ấy, hắn xoay người lấy một cái hòm bằng gỗ cùng một phần bản đồ hoa văn dùng da đóng gói chéo đưa cho David. David tiếp nhận bản đồ, xoay người liền rời khỏi tiệm sách, chuyện khác hắn sẽ không quản, chỉ cần ở trên xe ngựa luyện kim chờ đợi là được. Trở lại thùng xe, hắn mở hòm gỗ trước, lộ ra một phiến đá màu trắng bên trong. David sử dụng tinh thần tiếp cận phiến đá. Phát hiện cũng chưa có bất cứ phản ứng gì, hắn không khỏi bật cười, thứ quý tộc sử dụng phần lớn đều là sử dụng lực lượng huyết mạch để kích hoạt, điều động lực lượng huyết mạch tiến vào phiến đá, Trên phiến đá màu trắng xuất hiện một điểm sáng, ở quanh điểm sáng không ngừng hiện ra bản đồ. David biết điểm sáng này chính là vị trí của bản đồ luyện kim này, bản đồ hiện lên bốn phía chính là bản đồ quảng trường trung ương. Sau đó hắn lại thử mang bản đồ phóng đại cùng thu nhỏ, phóng đại có thể nhìn thấy tiệm sách đánh dấu văn tự thuyết minh ngay tại bên cạnh điểm sáng, sau khi thu nhỏ, chủ thành cũng dần biến nhỏ lại, bản đồ rộng lớn hơn xuất hiện. David ở trên bản đồ tìm được vị trí trang viên Kinia, nơi đó cách chủ thành khoảng 100 km lộ trình, khoảng cách nói xa không tính là quá xa, nói gần cũng không gần. Hắn cũng đang lo lắng có phải cũng cần mua một chiếc xe bay luyện kim thay đi bộ hay không, cũng không phải hắn không thể tự mình chế tác, mà là hoa văn trên xe bay luyện kim hắn cần phải có vật thật nghiên cứu mới được. David đạt được tri thức về luyện kim tuy rất khổng lồ pha tạp, nhưng xét đến cùng chỉ là tri thức của một vị đại sư luyện kim. Như xe bay luyện kim loại vật phẩm luyện kim này có nhà xưởng chuyên nghiệp sản xuất, đại sư luyện kim là sẽ không lãng phí thời gian ở phương diện này. Cho nên trong ký ức của hắn cũng không có hoa văn tương quan xe bay luyện kim, một lần nữa đi học tập lại quá lãng phí thời gian. Nay David đạt được tài phú gia tộc mình đưa tặng, hoàn toàn có thể che giấu tài phú 500 vạn đồng vàng thần chúc hắn sau khi diệt gia tộc Akin đạt được. Chương 1313, Kinia, 2. Trước đó còn đang suy xét như thế nào để món tài phú khổng lồ này biến thành tài phú hợp pháp, hắn rời xa Đạt Sinh Tinh, ở nơi này tiêu phí một ít đồng vàng thần chúc, cũng sẽ không dẫn tới người ta chú ý. David mang tấm bản đồ hoa văn đó đưa cho kỵ sĩ Andrew, kỵ sĩ Andrew gần đây cần thay chức trách sa phu, phần bản đồ hoa văn này chính là thứ hắn cần. Một lát sau, quản gia Jackson ngồi trở lại càn xe, kỵ sĩ Andrew đánh xe ngựa luyện kim hướng về ngoài chủ thành chạy đi. Bề mặt đường lớn ngoài chủ thành trải gạch bằng phẳng, so với bề mặt con đường nội thành của thành Kiên Mạc cũng không kém chút nào, phải biết rằng đây chỉ là đường ngoài thành. Đây còn không phải chỗ khiến David tán thưởng, nơi này hấp dẫn hắn nhất chính là cảnh sắc. Vẫn luôn nghe người ta nói Ba Ma Tinh phong cảnh tốt, thật sự đặt mình vào trong mới cảm nhận được hàm nghĩa trong đó. Lấy con đường này David đi mà nói, hai bên đường là cây to tràn đầy lá cây màu tím nhạt, phóng mắt nhìn lại từ xa tới gần hoàn toàn đều là thế giới màu tím. Các loại chim bay hót ở trong rừng, thỉnh thoảng còn có thú nhỏ đi qua, một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Trong mũi càng có thể ngửi được các loại khí tức tự nhiên, có hương hoa, có mùi thơm mát của cây cối, có hương vị trái cây phát ra, hương vị bùn đất, làm người ta cảm giác tiến vào một thế giới làm người ta mê say. Đây còn là cảnh sắc từ mặt đất quan khán, khi David thông qua đôi mắt ảnh thị ở trên bầu trời quan sát hoàn cảnh bốn phía. Loại phong cảnh như họa lọt vào trong tầm mắt đó càng làm lòng người mê say không thôi, cũng khó trách vô số quý tộc đều muốn đến Ba Ma Tinh nghỉ phép cùng dưỡng lão, nơi này hoàn cảnh tốt, khó có thể dùng từ ngữ để hình dung, nếu thế gian thực có thiên đường, vậy nơi này chính là thiên đường. Lộ trình 100 dặm, ba con ngựa trắng toàn lực chạy đi, dù cộng thêm xe ngựa luyện kim giảm trọng lượng của thân xe, ngăn cách sức gió ảnh hưởng, vẫn tiêu phí gần 2 giờ mới tới mục đích. Ở bên đường có một bảng hướng dẫn, bên trên viết trang viên Kinia rẽ phải 500 mét. Căn cứ bản hướng dẫn nhắc nhở, xe ngựa luyện kim rẽ phải dọc theo một con đường nhỏ đi vào. Nói là đường nhỏ, chất liệu nền vẫn là đá, David không biết kỹ thuật xây đường của thần chúc đại thế giới mạnh bao nhiêu, nhưng từ đường chính đến đường nhỏ này mặt đất đều phẳng kinh người, cho dù trên xe ngựa không vẽ hoa văn giảm sóc, cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu chấn động. Loại đường này nếu đặt ở liên bang vũ trụ, có thủ đoạn làm đường cơ giới hóa, đường phẳng nữa cũng có thể thoải mái xử lý, nhưng trình độ cơ sở của thần chúc đại thế giới quá mức lạc hậu, có thể xuất hiện đường như vậy khiến David cũng cực kỳ kinh ngạc. 500 mét rất nhanh đã tới, phía trước là một cái cổng gỗ cao khoảng hơn 10 mét, hai bên là tường gỗ cao khoảng 5 mét, mang tất cả phía trước đều che giấu đi. David xuống khỏi xe ngựa luyện kim, tới trước cổng, vị trí cao bằng một người của cổng có một hoa văn phức tạp, chính là hai loại hoa văn kiểm tra cùng gọi kết hợp. Hắn lấy ra huy hiệu quý tộc của mình, mang nó đặt ở trên hoa văn, sử dụng lực lượng huyết mạch kích hoạt hoa văn, sau đó trên hoa văn sinh ra một luồng năng lượng dao động quét, đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, cổng mở ra từ bên trong đi ra một người trung niên mặc áo vải đầu đầy mồ hôi. Nam tước Arthur đại nhân tôn quý, quản sự cơ lốt của trang viên Kinia ra mắt đại nhân, tôi phụng mệnh bàn giao trang viên Kinia với ngài. Quản sự cơ lốt không mình hành lễ nói, quản sự cơ lốt, dẫn tôi đi xem chung quanh. Lại giới thiệu cho tôi một lần về trang viên Kinia. David mỉm cười nâng quản sự cơ lốt dậy, phân phó. Vâng, nam tước Arthur đại nhân, quản sự cơ lốt đứng dậy, chẳng qua hắn tuy đứng thẳng người, nhưng vẫn có chút khom lưng. Đây là thân thể lao động thời gian dài, khác biệt rất lớn với các quản sự không tiến hành lao động chân tay. Trang viên Kimia diện tích 2.000 hectare, trong đó có hơn phân nửa diện tích là hồ Kimia. Trang viên Kimia chính là bao quanh hồ Kimia thành lập. Quản sự Cơ Lốt nhắc tới trang viên Kimia, trong miệng hoàn toàn đều là ý kiêu ngạo. 2.000 hectare 20 km vuông, David nghe được diện tích 2.000 hectare, cũng không khỏi ngẩn ra, diện tích này cũng không thể nói là trang viên bình thường, càng giống một cái nông trường hơn. Có bao nhiêu người làm việc ở trang viên Kimia? David rất quan tâm vấn đề này, phải biết rằng loại trang viên này nếu là không có nông phu quen thuộc tình huống, lại tìm nông phu sợ là dễ xuất hiện vấn đề. Bẩm Nam Tước Đại Nhân, tính cả tôi ở trong, tổng cộng có 43 hộ 116 người sinh hoạt trong trang viên Kimia, trong đó nông phu làm việc có 40 người, 10 người đánh cá, còn lại đều là phụ nữ cùng trẻ em, phụ nữ làm việc có một số là người hầu, có một số là đầu bếp nữ, còn có người làm vườn. Quản sự Cơ Lốt khi nói tới đây, vụng trộm nhìn thoáng qua vẻ mặt David, như loại tình huống cả nhà ở trang viên này cũng là bình thường, đây là người phụ thuộc vào trang viên sinh tồn, bọn họ sống ở trang viên chết ở trang viên. Mọi thứ của bọn họ quay chung quanh trang viên, chỉ là bọn họ trước đó đều thuộc về gia tộc Mên. Quản sự Cơ Lốt lo lắng David sẽ có ý tưởng gì, không cần bọn họ đám nhân thủ gia tộc Mên lưu lại này nữa. Quản sự Cơ Lốt cực kỳ rõ, nếu David không cần bọn họ, như vậy bọn họ 43 hộ này liền mất đi nguồn sinh hoạt, ở Ba Ma Tinh mất đi việc làm sẽ nửa bước khó đi, ngay cả sống sót cũng rất khó. Vốn gia tộc Mên cũng sẽ không thu lưu bọn họ nữa, ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là trang viên Kimia. Trang viên Kimia cũng tặng người ta rồi, bọn họ tự nhiên không thuộc về gia tộc Mên nữa. Chỉ muốn các người cố gắng làm việc, sắp xếp trước kia như cũ, tôi sẽ chỉ bố trí người tới kiểm tra các người làm việc. David nhìn ra quản sự Cơ Lốt lo lắng, mỉm cười nói, xin ngài yên tâm, chúng ta cực kỳ quen thuộc đối với trang viên Kimia, toàn bộ công việc đều là từng thế hệ truyền xuống, không có bất cứ vấn đề gì. Quản sự Cơ Lốt hưng phấn lớn tiếng cam đoan. Nói chút về tình huống sản xuất của trang viên Kimia. David vừa đi vừa hỏi, trang viên Kimia sản xuất chủ yếu là hạt sen hồ Kimia, trên hồ Kimia sinh trưởng một loại hoa sen tên là tố noãn tâm liên, loại hoa sen này mỗi một mùa nở hoa một lần sản xuất một lần hạt sen tâm ấm là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp của món ngọt trên bàn ăn quý tộc, mỗi một mùa sản xuất có thể cung cấp cho trang viên thu nhập khoảng 10 vạn đồng vàng thần chúc. Quản sự Cơ Lốt không người trả lời. Chương 1314. Trong hồ, một, David đối với tình huống thu nhập này vẫn là cực kỳ hài lòng, gia tộc Lucer cuối cùng có một nguồn thu nhập ổn định. Đại khái Charlie ở lúc tặng biệt thự cùng trang viên, đã nghĩ tới phải cho David một nguồn thu ổn định, gia tộc Lucer nghèo khó cũng không phải bí mật gì. Trừ tố noãn tâm liên thì không có sản xuất khác sao, David lại tiếp tục hỏi. Còn có một chút thu hoạch chỉ có thể cam đoan tự cấp tự túc, trong đó thu hoạch tinh phẩm cũng là chuẩn bị cho gia tộc, không bán ra bên ngoài. Quản sự Cơ Lốt trả lời, David và quản sự Cơ Lốt một đường đi tới, dọc theo một con đường đá thẳng tắp bằng phẳng đi tới trước một căn nhà hai tầng bằng gỗ. Nơi này là nhà của chủ nhân, có khi đại nhân gia tộc Mên sẽ tới nghỉ, là ở nơi này. Quản sự Cơ Lốt giới thiệu cho David, David gật gật đầu đi vào trong nhà cũng không xa hoa như biệt thự trong thành thị, càng nhiều là hương vị nguyên thủy. Đương nhiên chỗ chi tiết vẫn có thể nhìn thấy lượng lớn ứng dụng của hoa văn. Khiến căn nhà hai tầng này cũng là vật phẩm luyện kim. David đi vào sân sau căn nhà, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy hồ Kimia trong miệng quản sự Cơ Lốt. Mặt hồ xanh biếc như một tấm gương, mây trắng trên bầu trời chiếu trên mặt hồ rõ ràng như là trải trên mặt hồ. Trên mặt hồ nổi lá sen màu xanh lục cùng hoa sen các loại màu sắc, một trận gió thổi tới, mang đến hơi ẩm hồ nước cùng hương vị hoa sen. David đi đến bên hồ, nơi này dùng gỗ chống nước chế tác một bậc thang xuống nước. Đã có thể sử dụng như bến tàu, lại có thể coi là bể bơi sử dụng. Hắn đưa tay từ trong hồ vốc chút nước hồ, hắn thế mà lại ở trong nước hồ cảm giác được năng lượng cực nhạt. Đương nhiên có thể cảm nhận được loại năng lượng cực nhạt này, là vì tinh thần vô hạn tiếp cận chính điểm của David cảm giác được. Năng lượng cực nhạt này cùng năng lượng bộ xương thiên sứ chiến đấu trong cơ thể David phát ra có chút tương tự, đều là năng lượng sinh mệnh, chỉ là năng lượng sinh mệnh của hồ nước quá mỏng manh. Đại khái đây là nguyên nhân vì sao tố noãn tâm liên sẽ trở thành tài liệu món ngọt đỉnh cấp nhỉ, thời gian dài dùng ăn tố noãn tâm liên tự nhiên mà vậy sẽ có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. David nghĩ, không nói tác dụng của tố noãn tâm liên, dù thường xuyên ngâm mình ở trong hồ nước này, cũng sẽ có lợi ích thật lớn đối với làn da, cái này so với những đồ trang điểm kia an toàn hơn nhiều, là từ trên bản chất cải thiện làn da. Kế tiếp David liền ở nhà ăn của căn nhà chủ nhân sử dụng bữa trưa đầu tiên của hắn ở trang viên Kinia, ở lúc nhìn thấy đồ ăn bày ra, David một lần nữa cảm thán xa hoa trong hạ thấp có mặt khắp nơi của gia tộc mình. Dụng cụ ăn tất cả đều là bằng bạc điêu khắc hoa văn, cái này còn chưa tính, trên dụng cụ ăn uống còn vẽ hoa văn phân biệt độc, khiến mọi độc tố đều sẽ lập tức hiển hiện ra. Phải biết rằng đặt ở bên ngoài những thứ này đều là vật phẩm luyện kim, mà ở đây lại chỉ là dụng cụ ăn uống bình thường. David lúc này mới hiểu cái gì là cuộc sống của quý tộc đỉnh cấp, nơi này còn chỉ là nơi nghỉ phép lâm thời của gia tộc mình, ngay cả biệt thự trong chủ thành cũng chỉ là quà sinh nhật 10 tuổi của Charlie, cũng không phải sản nghiệp gì quá mức quý giá. Buổi chiều David lại tới bên hồ Kinia, hắn có một loại cảm giác, tựa như hồ Kinia này cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Hắn đầu tiên là nhớ lại một lần ký ức trước kia, cũng chưa phát hiện có nội dung tương quan với hồ Kinia, chính là kiếp trước trong chút trí nhớ mơ hồ đó, cũng không có cảnh đẹp làm người ta say lòng như thế. David cực kỳ khẳng định, nếu trong trí nhớ thật sự có nội dung tương quan với phong cảnh như vậy, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ, sẽ không hoàn toàn không có ấn tượng. Vậy cảm giác quen thuộc đối với hồ Kinia lại từ đâu mà đến, hắn có chút không nhớ rõ. Quản gia Jackson, mời quản sự Claude tới đây một chút. David quay đầu hướng quản gia Jackson theo ở sau người không xa phân phó. Trải qua thời gian một buổi trưa, quản gia Jackson đã mang tình huống nhân viên trang viên Kinia làm rõ, một lần nữa ký kết khế ước với những người này. Từ sau hôm nay, không chỉ trang viên Kinia thuộc về David, ngay cả 43 hộ 116 người này cũng đều thuộc về gia tộc Lucer, trở thành gia phó của gia tộc Lucer. Gia phó khác với người hầu bình thường là quan hệ thuê, mà gia phó là buộc chặt vào gia tộc. Trước kia 116 người này quan hệ cùng gia tộc mình chính là quan hệ gia phó, chỉ là quan hệ gia phó này buộc chặt là trang viên Kinia. Lần này David trực tiếp để quản gia Jackson mang 116 người buộc chặt với gia tộc Lucer, cũng không buộc chặt với trang viên Kinia, một mặt là gia tộc Lucer quá nhỏ, không giống gia tộc mình có nhiều người hầu như vậy, cũng không cần phương thức quản lý cẩn thận như vậy. Một mặt khác cũng là hướng 116 người này bày tỏ một thái độ, gia tộc Lucer sẽ không vứt bỏ bọn họ. Cho nên khi quản gia Jackson mang quản sự Claude mời đến, trên mặt quản sự Claude tràn đầy ý vui sướng. Quản sự Claude, tôi muốn đến trên hồ Kinia du ngoạn một vòng, ông sắp xếp một lần. David mỉm cười nói, chủ nhân, trên hồ Kinia có một chiếc du thuyền, đổ ngay ở trong bến tàu, tôi giỏi bơi lội, không cần tìm người khác lái thuyền. Quản sự Claude không người trả lời, David trái lại không kỳ quái nơi này sẽ có du thuyền. Ở nơi này chèo thuyền mặt hồ cũng là một loại hưởng thụ giải trí, tự nhiên cần chuẩn bị du thuyền. Du thuyền là một chiếc thuyền nhỏ có thể ngồi hơn 10 người, tuân theo phong cách trong khiêm tốn thể hiện xa hoa của gia tộc mình. Du thuyền nhìn như bình thường cũng tương tự là một vật phẩm luyện kim, hơn nữa còn là vật phẩm luyện kim có thể để người thường thao túng. Tài liệu luyện kim loại vật phẩm luyện kim này cần, ngay cả David hiện nay muốn kiếm được cũng sẽ cực kỳ phiền toái, không cần phải nói chế tác. David nghĩ tới các nông phu kia ở đồng ruộng sử dụng nông cụ đơn sơ bận rộn, lại nhìn du thuyền luyện kim trước mắt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái ngàn vạn. Chênh lệch giữa quý tộc cùng bình dân so với chênh lệch giàu nghèo của liên bang vũ trụ bên kia càng to lớn hơn, liên bang vũ trụ bên kia người nghèo nữa, ở trên hưởng thụ tinh thần cũng là không ít, vô luận là người giàu có hay người nghèo ở trên thiên võng nhìn thấy nội dung giải trí chênh lệch cũng không lớn, nhưng thần chúc đại thế giới thì quá khoa trương rồi. Bình dân như là sinh hoạt ở xã hội nguyên thủy, mà quý tộc lại là hưởng thụ tiện lợi văn minh luyện kim mang đến. Chương 1315, trong hồ, 2, đương nhiên David thân là quý tộc được lợi, hắn cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, cũng sẽ không có ý tưởng gì đối với điều này. Lên du thuyền, David ngồi ở trên ghế mềm mại của du thuyền, quản gia Jackson tìm được tủ rượu trên du thuyền, rót cho hắn một ly rượu vang. David khẽ nhấp một ngụm rượu vang, tuy rượu vang này phẩm chất vô cùng tốt. Nhưng tâm tư của hắn không ở trên rượu vang, cũng không ở trên cảnh đẹp hồ Kinia. Ở sau khi du thuyền tiến vào trên mặt hồ Kinia, loại cảm giác thân thiết đó của hắn càng sâu thêm. Tâm thần David đặt ở mặt hồ, hắn để tinh thần hoàn toàn buông ra, trong phạm vi 100 mét, tất cả đều ở phạm vi tinh thần của hắn bao phủ. Hắn rất ít sử dụng tinh thần như vậy, bởi vì sử dụng tinh thần như vậy sẽ tạo thành tiêu hao rất lớn đối với tinh thần. Nhưng từ lúc tinh thần hắn vô hạn tiếp cận 9 điểm, tinh thần tích lũy của hắn đã là cực kỳ khổng lồ, tiêu hao như vậy hắn có thể chống đỡ nửa ngày thời gian. Tinh thần David bao vây một con cá nhỏ, đây là một con cá rất bình thường, nhưng ở trên thân cá cũng tương tự có loại năng lượng sinh mệnh cực kỳ mỏng manh kia, chỉ so với năng lượng sinh mệnh ẩn chứa trong hồ nước hơi cao hơn một chút. Cá này nếu thường xuyên dùng ăn, đối với thân thể cũng sẽ có lợi nhất định, chỉ là năng lượng sinh mệnh này quá mức mỏng manh, sau khi dùng ăn loại cá này sinh ra hiệu quả rất khó cảm nhận được, nếu không đặc sản hồ Kimia này không chỉ một loại tố noãn tâm liên. David thông qua tinh thần mang con cá nhỏ buông ra, con cá nhỏ đó kinh hoảng bỏ trốn. Chủ nhân, phía trước chính là tố noãn tâm liên. Quản sự Cơ Lốt thấy David thưởng thức nhập thần, thấp giọng nhắc nhở. David nâng mắt nhìn, lá sen màu xanh lục còn có phía trước không xa, mười mấy bông hoa sen cũng tiến vào phạm vi tinh thần của hắn. Tinh thần hắn từ trên lá sen đảo qua, lá sen thông qua một cái cuốn dài nhỏ nối đến trong bùn ở đáy nước, hắn phát hiện lá sen này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh so với cá nhỏ còn nồng đậm hơn một chút. Tinh thần hắn lại đảo qua ở giữa hoa sen, phát hiện một đóa hoa sen thai nghén ra hạt sen. Tinh thần David vừa mới tới gần đài sen, liền cảm ứng được năng lượng sinh mệnh so với trước đó còn càng thêm nồng đậm. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy, cũng có thể đủ so với năng lượng sinh mệnh của gà vịt loại gia cầm này, mà loại năng lượng sinh mệnh này càng thêm ôn hòa. David cũng coi như rõ vì sao hạt sen tâm ấm sẽ trở thành nguyên liệu món ngọt đỉnh cấp, một hạt sen sinh ra năng lượng sinh mệnh bằng với một con gà, mà lại càng thêm dễ dàng hấp thu. Quý tộc lại là một đám người cơ bản đều có lực lượng huyết mạch. Tu luyện con đường kỵ sĩ sẽ tiêu hao lượng lớn thể năng, loại hạt sen tâm ấm này có thể bổ sung năng lượng sinh mệnh, không chỉ là món ngọt, nói nó là một loại tài nguyên phụ trợ tu luyện cũng không đủ. David một lần nữa cảm thán gia tộc Mên tay to, biết tài nguyên của biệt thự cùng trang viên càng thêm chi tiết, hắn càng thêm kinh ngạc than thở. Không nói cái khác, riêng là nơi cung ứng loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp này, cũng đủ gia tộc quý tộc bình thường coi là sản nghiệp truyền thừa. Quản sự Cơ Lốt, tố noãn tâm liên này có phải chỉ có hồ Kimia sản xuất hay không, nơi khác cũng sản xuất tố noãn tâm liên này hay không? David quay đầu hướng quản sự Cơ Lốt hỏi, tố noãn tâm liên ở trên Ba Ma Tinh phân bố rất rộng, nhưng chỉ có tố noãn tâm liên hồ Kimia sản xuất mới là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp nhất. Tố noãn tâm liên nơi này sản xuất vẫn luôn cung ứng quý tộc đỉnh cấp trên Ba Ma Tinh, còn có bộ phận nhỏ sẽ chảy vào máy khách sạn, chế tác thành món ngọt cực phẩm. Quản sự Cơ Lốt nói đến tố noãn tâm liên. Trong khẩu khí tràn đầy kiêu ngạo, David lại chú ý tới tính đặc thù của tố noãn tâm liên trong hồ Kimia, nhắm chừng sở dĩ tố noãn tâm liên trong hồ Kimia sẽ có hiệu quả đặc thù như thế, hẳn là có liên quan với năng lượng sinh mệnh trong hồ Kimia. Tố noãn tâm liên này tự như có năng lực hấp thu năng lượng sinh mệnh, mà làm hạt sen tinh hoa tố noãn tâm liên bồi dưỡng đời tiếp theo, đương nhiên ẩn chứa càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn. Chủ nhân, tôi hái cho ngài hai đài sen noãn tâm. Chế tác một phần canh hạt sen, ngài tự mình thưởng thức một lần. Quản sự Cơ Lốt cười đề nghị, vậy thì cảm ơn rồi. David cười đáp. Quản sự Cơ Lốt điều khiển thuyền đến gần tố noãn tâm liên, rất thuần thục tự trong đó chọn ra hai đài sen trưởng thành, dùng đao móc tự mang trong du thuyền thu thập đài sen. Hắn lại đổi một con dao bạc, cẩn thận mở ra đài sen, từ trong đó lấy ra hạt sen tâm ấm hiện ra màu xanh biếc. Bên trong một đài sen cũng chỉ có 9 hạt sen tâm ấm, hai đài sen chỉ lấy ra 18 hạt sen tâm ấm. Chủ nhân, hạt sen tâm ấm này hiệu quả quá mạnh, không phải kỵ sĩ chính thức nhiều nhất chỉ có thể dùng ăn 9 hạt, ngài là kỵ sĩ chính thức có thể dùng ăn 18 hạt. Một lần dùng ăn quá nhiều có thể sẽ làm người ta chảy máu mũi, thậm chí xuất hiện tình huống mất máu lượng lớn. Quản sự Cơ Lốt vừa giải thích vừa tiếp tục xử lý hạt sen tâm ấm. Trên du thuyền này có một bộ thiết bị luyện kim chuyên vì xử lý hạt sen tâm ấm mà bố trí, quản sự Cơ Lốt mang hạt sen tâm ấm lấy ra để vào trong đó, sau đó khẽ ấn chốt. David cảm giác được một đợt năng lượng dao động, sau đó khi quản sự Cơ Lốt mang hạt sen tâm ấm lấy ra, hạt sen tâm ấm đã lột vỏ ngoài, ngay cả tâm sen cũng lấy xuống. Quản sự Cơ Lốt dùng vật chứa bằng bạc mang hạt sen tâm ấm lấy ra, thêm vào nước hồ lại từ một bên lấy đường vuông đặt vào, đặt vật chứa bằng bạc trên lò lửa bên cạnh. Lò lửa này cũng là vật phẩm luyện kim, hơn nữa còn là chuyên chế vì canh hạt sen tâm ấm. Không cần ai khống chế độ lửa, chỉ cần mở chốt, sau đó tất cả đều giao cho lò lửa luyện kim. Qua vài phút thời gian, lửa tắt, quản sự Cơ Lốt mở ra vật đựng bằng bạc, một mùi thơm thanh mát xông vào mũi. David là tông sư nấu nướng, cái mũi chỉ ngửi ngửi, đã biết canh hạt sen tâm ấm này hương vị cực tốt, nhắm chừng lò lửa luyện kim này ở trong quá trình chế tác. Ít nhất có một vị đại sư nấu nướng ở bên cạnh giúp đỡ mới có thể chế tạo ra loại này tự động đun canh hạt sen tâm ấm trình độ như thế. Quản sự Cơ Lốt lấy ra một cái bát bạc, muốn múc cho David canh hạt sen tâm ấm. Người thường nếu dùng ăn canh hạt sen tâm ấm, một lần có thể dùng ăn bao nhiêu? David ra tiếng hỏi. Chương 1316, cánh, 1, chủ nhân, dựa theo tình huống thân thể, bình thường 2 hạt là tốt nhất. Quản sự Cơ Lốt trả lời, vậy ông cùng quản gia Jackson cũng đều tự chia 2 hạt sen tăm ấm, cùng nhau thưởng thức đi. David mỉm cười nói. Chủ nhân, cái này không hợp quy củ. Quản gia Jackson vội vàng khuyên nhủ, ở trên hồ này, nào có nhiều quy củ như vậy, hạt sen tăm ấm này đối với thân thể người thường có ích thật lớn, các ngươi sau khi dùng có thể tránh sinh bệnh. David phất tay dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ quyết định. Năng lượng sinh mệnh trong hạt sen tăm ấm này chỉ cần dùng thích đáng, có thể tăng cường sức miễn dịch của người thường, khiến người thường thân thể khỏe mạnh. Quản gia Jackson quanh năm làm lụng vất vả cho gia tộc Lucer, bệnh vặt trong thân thể không ít, David đã sớm thấy, hạt sen tăm ấm này chính là thuốc hay trị liệu quản gia Jackson tốt nhất, David tự nhiên sẽ không keo kiệt. Mà quản sự Cơ Lốt, David chỉ dùng tinh thần đảo qua thân thể hắn, là có thể khẳng định hắn cũng chưa từng dùng hạt sen tăm ấm, nếu không thân thể hắn không nhiều bệnh vất vả mà sinh như vậy. Quản sự Cơ Lốt là tham dự đến trong lao động, tổn thương lao động chỉ cần từng dùng hạt sen tăm ấm, lập tức có thể được cải thiện. Trên thực tế không chỉ quản sự Cơ Lốt chưa từng dùng hạt sen tăm ấm, dù là toàn bộ người trong trang viên Kimia, đều chưa từng dùng hạt sen tăm ấm. Ở trong khế ước ký kết, còn có hạng mục tương quan, khế ước này liên quan đến lời thề, lại thêm có gan ăn cắp hạt sen tăm ấm, tất cả đều giết. Phải biết rằng hạt sen tăm ấm giá trị so với người thường mà nói thật sự là quá cao, đương nhiên cần phòng ngừa có người ăn cắp. Đương nhiên người có thể sinh hoạt trong trang viên Kimia đều là từng trải qua nhiều tầng sàng chọn, hơn nữa phụ thuộc vào trang viên Kimia, đã sớm ở trong tiềm thức mang hạt sen tăm ấm coi là vật sở hữu riêng quý giá của chủ nhân, tất nhiên là sẽ không đi mơ ước. Cảm ơn chủ nhân. Quản sự Cơ Lốt cùng quản gia Jackson đều không người nói. Quản sự Cơ Lốt múc trước cho David một bát canh hạt sen tăm ấm, đương nhiên trên số lượng là 14 hạt, 4 hạt còn lại hai người bọn họ chia đều. David mang một miếng canh hạt sen tăm ấm để vào trong miệng. Khác với năng lượng sinh mệnh cảm giác được, năng lượng sinh mệnh này sau khi tiến vào trong cơ thể, lập tức khiến hắn cảm nhận được năng lượng sinh mệnh này cùng bộ xương thiên sứ chiến đấu sinh ra cộng hưởng. Hắn lúc này mới nghĩ tới vì sao sẽ sinh ra cảm giác thân thiết, cái đó cũng không phải giữa hắn cùng năng lượng sinh mệnh trong hồ Kimia có liên hệ, mà là bộ xương thiên sứ chiến đấu này cùng năng lượng sinh mệnh trong hồ Kimia có liên hệ nào đó. Cái phát hiện này khiến David hơi động tâm. Có lẽ hồ Kimia này có cái gì có liên quan với bộ xương thiên sứ chiến đấu. Nghĩ rõ điểm ấy, hắn gác lại suy nghĩ khác, bắt đầu thưởng thức hương vị canh hạt sen tăm ấm. Ở trong mắt David, canh hạt sen tăm ấm này chỉ là tiếp cận trình độ đại sư nấu nướng, hương vị đến từ nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp của bản thân hạt sen tăm ấm, liền trực tiếp tăng lên cho món ngọt này một cấp bậc lớn, khiến món canh hạt sen tăm ấm tiếp cận trình độ đại sư nấu nướng này đạt tới hương vị tiếp cận trình độ tông sư nấu nướng. David thậm chí có một loại ý tưởng, nếu hắn tự mình ra tay nấu nướng, như vậy cuối cùng làm ra canh hạt sen tăm ấm sẽ là hương vị thế nào? Quản gia Jackson cùng quản sự Cơ Lốt ở bên cũng đều bắt đầu nhấm nháp canh hạt sen chỉ có 2 hạt sen tăm ấm, cũng may canh thật ra không ít, cũng đều múc được một bát. Quản gia Jackson coi như là từng ăn mỹ vị, trước khi gia tộc Lucer xét cho cùng cũng là quý tộc, một ít món ăn người thường không thể thưởng thức, lão đều từng có may mắn thưởng thức. Nhưng ở sau khi canh hạt sen tăm ấm vào miệng, quản gia Jackson không khỏi thất thần một trận, loại mỹ vị đỉnh cấp này chỉ có quý tộc đỉnh cấp mới có thể nhấm nháp được, loại cảm giác mỹ vị bùng nổ ở lưỡi đó, khiến tâm thần hắn lay động. Nhưng càng làm lão giật mình là, sau khi lão mang một hạt sen tăm ấm ăn vào, một dòng nước ấm từ trong miệng hướng về toàn thân lan tràn, sau đó thân thể lão không khỏi rùng mình, rồi lỗ chân lông toàn thân đều như mở ra, lão cảm giác được cực độ sảng khoái. Lão lại sốt ruột không chờ được ăn vào hạt sen tăm ấm thứ hai, dòng nước ấm đó xuất hiện lần nữa, lão có loại ảo giác, tự như thân thể ở giờ khắc này trẻ đi 10 tuổi. Khi quản gia Jackson còn muốn tiếp tục ăn một hạt sen tăm ấm, lúc này mới phát hiện trong bát đã không còn hạt sen tăm ấm, lão chưa hết thèm mang canh còn lại hút hết, sau đó thỏa mãn nhắm mắt. Quản sự Cơ Lốt cũng là lần đầu tiên dùng ăn hạt sen tăm ấm, tuy hắn vô số lần nghe người ta đánh giá hạt sen tăm ấm. Nhưng khi hắn thật sự ăn hạt sen tăm ấm, mới rõ trước đó những đánh giá kia đều quá mức tái nhợt. Lưng hắn quanh năm làm lụng, vẫn luôn mơ hồ đau đớn, ở sau khi ăn hạt sen tăm ấm, liền có một dòng nước ấm chảy qua chỗ đau đớn ở dưới dòng nước ấm cọ rửa, càng lúc càng nhẹ, thẳng đến khi không thể cảm giác. Sau khi ăn hết hai hạt sen tâm ấm, hắn cảm giác toàn thân thoải mái giống như buông xuống gánh nặng. Quản sự Cơ Lốt, đến bên kia xem chút. David chỉ huy quản sự Cơ Lốt điều khiển thuyền không ngừng di chuyển ở trên hồ Kinia. Quản sự Cơ Lốt bộc phát ra nhiệt tình trước nay chưa từng có, hắn theo lệnh của David, lái thuyền di chuyển chung quanh ở trên mặt hồ Kinia, cho dù David chỉ huy không có một chút lý do, hắn cũng chịu đựng vất vả. David vẫn như cũ còn đang dùng tinh thần dò xét hồ Kinia, hắn đã xác định hồ Kinia này cùng thiên sứ chiến đấu có liên hệ nào đó, nếu không căn bản sẽ không khiến bộ xương thiên sứ chiến đấu ảnh hưởng đến cảm giác của chính hắn, tia cảm giác thân thiết đó cũng không phải là cảm giác thật sự của hắn. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng bộ xương thiên sứ chiến đấu sẽ có tình huống gì ngoài ý muốn không, bởi vì hắn tận mắt thiên sứ chiến đấu kia tiêu tán. Có lẽ bộ xương thiên sứ chiến đấu có chút chỗ đặc thù, chỉ là David không thể biết mà thôi. David quay đầu nhìn thấy quản sự Cơ Lốt đang kích động, cùng với quản gia Jackson còn đang hồi tưởng lại, không khỏi mỉm cười lắc lắc đầu. Bí mật mỹ vị của hạt sen tâm ấm hắn cũng có thể suy đoán ra, nhắm chừng toàn bộ sinh mệnh đối với năng lượng sinh mệnh đều có hảo cảm thiên nhiên. Năng lượng sinh mệnh đều với linh hồn sinh mệnh có sức hấp dẫn mãnh liệt, mà sau khi năng lượng sinh mệnh dung nhập đến trong hạt sen tâm ấm vốn cũng rất mỹ vị. Mỹ vị từ trên khẩu vị cùng hấp dẫn từ trên linh hồn kết hợp nhau, sinh ra ra loại hương vị làm người ta không thể ngăn cản này. Chương 1317, cánh, 2, ô. Tinh thần David cảm giác được năng lượng sinh mệnh trong hồ nước tương đối nồng đậm, hắn vội vàng đánh dấu một lần ở trên bản đồ luyện kim. Bản đồ luyện kim này tác dụng giống như dẫn đường của liên bang vũ trụ, chỉ cần ở bên trên đánh dấu ra một điểm, về sau bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa tìm được điểm này. Ở trong thời gian một buổi chiều, hắn ở trên bản đồ luyện kim đánh dấu ra 5 địa điểm, đều là khu vực năng lượng sinh mệnh có điều biến hóa. Chẳng qua bây giờ cũng không phải thời cơ tốt tra xét, hắn mang vị trí đáng ngờ đánh dấu ở trên bản đồ luyện kim, chờ khi không có ai lại đến tra xét. Buổi tối David chưa về chủ thành. Hắn ở lại trong căn nhà nhỏ của trang viên Kinia. Hành động này của David khiến nhiều vị quý tộc đến biệt thự số 35 quảng trường trung ương muốn gặp hắn vô hụt, những người này ủ rũ rời đi. David cũng không biết tình huống biệt thự chủ thành bên kia, ở sau khi dùng xong bữa tối, hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ hắn thông qua ảnh thị nhìn quản gia Jackson sau khi sắp xếp xong công việc người hầu, cũng đi nghỉ ngơi, hắn mới mở ra cửa sổ, nhảy ra ngoài. David lựa chọn mặc vào giáp xương bên ngoài màu vàng. Đương nhiên mở ra hệ thống dung hợp hoàn cảnh, bay về phía hồ Kinia. Ở không trung hắn lấy ra bản đồ luyện kim, sau đó mang hình ảnh bản đồ luyện kim thu nhỏ phóng đại thao tác một phen, mang bản đồ hồ Kinia quét vào trong hệ thống của giáp xương bên ngoài màu vàng. Hoàn thành xong thao tác này, hắn mang bản đồ luyện kim thu về nhẫn không gian. Nói thật, sớm đã quen sử dụng bản đồ dẫn đường của liên bang vũ trụ, ở dưới tình huống có lựa chọn, hắn đều sẽ lựa chọn bản đồ liên bang vũ trụ thuận tiện hơn. Năm vị trí đánh dấu đó ở lúc quét, cũng cùng nhau quét vào hệ thống bản đồ của giáp xương bên ngoài màu vàng. Sau đó David lao xuống nước, hướng về khu vực đáng ngờ thứ nhất phóng đi. Khu vực này phạm vi năng lượng sinh mệnh dao động cũng không lớn, đại khái chỉ có khoảng 10 mét vuông. David từ mặt hồ bắt đầu tìm mãi tới đáy hồ, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì, hắn lại mở ra năng lực tìm hành lòng đất, tiến vào trong lòng đất tiến hành kiểm tra. Đáy hồ xuống phía dưới 10 mét, vẫn chưa có một chút phát hiện. Điều này làm hắn có chút thất vọng. David lại hướng vị trí một mục tiêu khác bơi đi, liên tục ba vị trí đều chưa có bất cứ phát hiện gì. Điều này làm David không thể không hoài nghi có phải ý tưởng của hắn có sai lầm hay không. Đến vị trí mục tiêu thứ tư, khi hắn sử dụng năng lực tìm hành lòng đất tiến vào đáy hồ 5 mét, hắn liền rõ ràng cảm giác được bộ xương thiên sứ chiến đấu trong cơ thể hắn khác thường. Bộ xương thiên sứ chiến đấu hình như là đang khát vọng, mà mục tiêu khát vọng ngay tại phụ cận. David cùng bộ xương thiên sứ chiến đấu độ dung hợp cũng không cao, không thể hoàn toàn nắm giữ bộ xương thiên sứ chiến đấu, nếu không hắn có thể rõ bộ xương thiên sứ chiến đấu rốt cuộc muốn biểu đạt có ý tứ gì. Bây giờ David chỉ có thể suy đoán, hắn xâm nhập mãi đến trong lòng đất 10 mét, xâm nhập mỗi 1 mét, khát vọng của bộ xương thiên sứ chiến đấu liền sâu sắc thêm một chút. Đáng tiếc lấy năng lực tìm hành lòng đất của David, sâu nhất cũng chỉ có thể đến nơi đây, nhưng David có thể 100% khẳng định. Vật phẩm hắn muốn tìm ngay bên dưới nơi đây, hắn quyết định sử dụng phương pháp ngốc nhất, hắn lấy ra trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4, dùng trọng kiếm giảm tốc đào xuống phía dưới, vừa xâm nhập vượt qua 10 mét, hiệu quả năng lực tìm hành lòng đất liền mất đi, hắn cảm giác được 10 mét đất đá trên đỉnh đầu đều đè ở trên người hắn, cũng may có giáp xương bên ngoài màu vàng, động cơ sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3 kiến tạo cho giáp xương bên ngoài năng lượng siêu mạnh, có thể kích phát ra một tấm khiên năng lượng chặn lực lượng to lớn của đất đá bên trên ép xuống. Ở lúc tới trong lòng đất 30 mét, David cũng có thể nghe được khiên năng lượng kia của giáp xương bên ngoài màu vàng phát ra tiếng kẽo kẹt, khiên năng lượng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nếu dùng giáp xương bên ngoài mạnh mẽ ngăn cản áp lực 30 mét đất đá trong lòng đất mang đến, David lo lắng thời gian có thể ngăn cản càng ngắn hơn nữa. Phải biết rằng bùn đất đáy hồ này đều là bùn cực kỳ soft, nếu là bùn đất bình thường, ở lúc đào móc còn có sức chống đỡ nhất định, có thể chia sẻ cho hắn một ít áp lực, nhưng bùn thì hoàn toàn là áp lực xuống phía dưới, không có chút sức chống đỡ nào. Ngay tại lúc David muốn đào một chút nữa rồi quay về, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay hắn tiếp xúc đến một vật thể cứng rắn. David đầu tiên là chấn động, sau đó chính là vui vẻ. Chấn động là hắn thế mà sử dụng trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 cùng vật phẩm đó tiếp xúc, nếu vật phẩm đó không đủ rắn chắc, hậu quả chính là vật phẩm kia trực tiếp bị phá hỏng. Vui vẻ là vật phẩm đó cũng chưa bị trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 phá hỏng, hoặc là phải nói độ cứng vật phẩm đó cũng không phải trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 có khả năng phá hỏng. David đưa tay ở trong nước bùn chọc ra vật phẩm đó, đó là một đống xương cổ quái nối liền cùng một chỗ. Nói nó cổ quái là vì lấy hiểu biết của David đối với xương cơ thể con người, hắn căn bản nhìn không ra đây là xương bộ phận nào, đừng nói là nhân loại, trong sinh vật hắn biết, cũng không có bất cứ sinh vật nào có loại xương này. Hắn muốn mang xương cổ quái thu vào nhẫn không gian, lại phát hiện xương cổ quái thế mà sinh ra lực bài xích đối với nhẫn không gian. Điều này làm David không khỏi rất kinh ngạc, phải biết rằng nhẫn không gian trong tay hắn là lão nam tước Lucer vì bồi thường hắn. Mà tặng hắn một cái nhẫn không gian tương đối cao cấp, thậm chí trong vật phẩm không gian của gia tộc Lucer, cũng không có vật phẩm không gian nào tốt hơn cái nhẫn không gian này. Mà cái xương cổ quái không thể thu vào nhẫn không gian, liền đại biểu cho cấp bậc mảnh xương cổ quái so với nhẫn không gian cao hơn rất nhiều, cao đến mức không gian do nhẫn không gian mở ra không thể thừa nhận cái xương cổ quái. David từ trên cái xương cổ quái cảm nhận được năng lượng sinh mệnh cùng nguồn gốc với bộ xương thiên sứ chiến đấu của mình. Tựa như cái xương cổ quái này chính là một bộ phận của bộ xương thiên sứ chiến đấu. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ, cái xương cổ quái trong tay lại biến thành một hư ảnh biến mất ở trong tay hắn, sau đó bên trong giáp xương bên ngoài màu vàng trên người hắn phát ra tiếng đè ép. Chương 1318, cánh, 3, David biến sắc, hắn cũng không thể để giáp xương bên ngoài màu vàng ở trong lòng đất sâu như thế bị hư hao, như vậy hắn có thể sẽ bại lộ ở dưới áp lực cực lớn, không có bất cứ sự do dự nào. Tinh thần hắn nối tiếp đến dao găm siêu phàm trên cẳng chân, mang lực không gian trong đó dẫn vào thân thể, sau đó kích phát năng lực thiên phú, không gian đột tiến, thân thể hắn từ chỗ 30 mét trong lòng đất nháy mắt đến chỗ 20 mét trong lòng đất, áp lực giảm bớt khiến David có thể di động càng thêm linh hoạt, hắn toàn lực hướng lên trên vừa đào vừa di động, rất nhanh đã tới 10 mét trong lòng đất. Sau khi vừa đến 10 mét trong lòng đất, thuộc về phạm vi năng lực tìm hành lòng đất, David liền mở ra tìm hành lòng đất. Sau đó hắn liền mang giáp xương bên ngoài màu vàng giải trừ, cũng là hắn động tác nhanh, ngay sau khi hắn giải trừ giáp xương bên ngoài màu vàng, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một đôi cánh xương này mở ra rộng 2 mét, cái xương vốn David không biết tác dụng, nay hắn rốt cuộc đã biết, David nghĩ tới thiên sứ chiến đấu kia ở trong không gian linh hồn của hắn, khi đó thiên sứ chiến đấu quả thật là có một đôi cánh, hắn khi đó cho rằng đó chỉ là một loại cánh năng lượng hóa, không ngờ thiên sứ chiến đấu thế mà có một đôi cánh chân thật. Hắn hướng lên trên rời khỏi lòng đất, lại ra khỏi mặt nước, nháy mắt khi hắn rời khỏi mặt nước, hắn có loại cảm giác, hắn còn có thể tiếp tục lên trên nữa. Loại cảm giác này đến đột ngột, tự như thân thể đang nói cho David có thể làm được. David tuần hoàn theo cảm giác của thân thể, trong lòng nghĩ tiếp tục bay lên, sau đó thân thể hắn hướng bên trên bay lên, bay khỏi mặt nước. Hắn chưa từng nghĩ đến mình thế mà có một ngày có thể ở dưới tình huống không dựa vào bất cứ vật nào khác, bằng vào thân thể đã có thể phi hành. Đương nhiên trên điều kiện tiên quyết đôi cánh xương này coi như là một bộ phận của thân thể hắn mới được, hắn đối với đôi cánh xương này hoàn toàn không biết gì cả. David lên tới chỗ cách mặt hồ 10 mét, hắn không bay lên trên nữa, mà là đứng lơ lửng ở không trung. Hắn lúc này cảm giác mình tự như trời sinh biết phi hành, chỉ cần hắn muốn hắn liền có thể tùy tiện bay tùy ý. Muốn làm liền làm, David lao xuống phía dưới, sau đó bay dán mặt nước, sau đó lại lao lên, hắn ở không trung quay cuồng. Đôi cánh xương kia tự như cánh tay hắn là một bộ phận của thân thể hắn. Hắn cũng thao tác cánh xương như thao tác cánh tay, tự chủ phi hành khiến hắn quên thời gian, ở sau khi bay nửa giờ, hắn mới có chút cảm giác tận hứng. David lại dừng ở chỗ cao 10 mét, hắn thông qua đôi mắt ảnh thị quan sát mình, một đôi cánh xương khiến hắn tỏ ra cực kỳ cổ quái, nếu là như thế này đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta coi là quái vật. Cánh xương tuy rất tốt, khiến hắn có được năng lực phi hành, nhưng cánh xương đột nhiên xuất hiện này khiến hắn căn bản không thể ra ngoài, thậm chí ngay cả ở trong trang viên của mình, cũng không thể gặp ai. Nếu có thể thu hồi cánh thì tốt rồi. Trong lòng David nghĩ, cánh xương sau lưng hắn nháy mắt biến mất. Mất đi cánh xương, David cũng mất đi năng lực phi hành, từ không trung cao 10 mét rơi xuống nước, ha ha ha ha. David ở dưới nước cất tiếng cười to, không có một tia tức giận nào vì rơi xuống nước, nhưng hắn rất nhanh đã thu lại ý cười, hắn nghĩ tới nguyên nhân hồ Kinia có thể sản xuất nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp hạt sen tâm ấm, chính là vì có cánh xương này rơi xuống đáy hồ. Không còn cánh xương, thần dị của hồ Kinia này còn có thể duy trì bao lâu? Nếu trang viên Kinia là của gia tộc khác, David cũng lười để ý tới, lấy đi cánh xương là được, nhưng trang viên Kinia là của hắn, loại khu vực sản xuất nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp này, không thể biến mất ở trên tay hắn, nhưng bảo David mang cánh xương đưa về trong lòng đất, không nói hắn bây giờ căn bản không thể mang cánh xương phân cách với thân thể, cho dù có thể chia lìa cánh xương hắn cũng luyến tiếc, đây chính là cánh có thể phi hành, tuy xấu chút, nhưng chỉ cần có thể đủ phi hành đã đáng giá, xấu là xấu chút, nếu không cần bất cứ lúc nào cũng có thể che giấu đi. Lúc mấu chốt có thể tạo ra tác dụng là có thể cứu mạng, có thể lưu lại một quả cầu năng lượng sinh mệnh ở trong lòng đất hay không, như vậy có thể bảo trì năng lượng sinh mệnh của hồ Kinia một đoạn thời gian. Trong lòng David nghĩ, hắn thử từ trong bộ xương thiên sứ chiến đấu dẫn ra năng lượng sinh mệnh, nhưng hắn thất vọng rồi, giống với trước đó, thân thể hắn không bị thương năng lượng sinh mệnh kia là sẽ không chủ động xuất hiện. Không đúng, David đột nhiên nghĩ tới cảm giác khống chế đối với thân thể vừa rồi của hắn. Cánh xương kia giống như là cánh tay mình, nghĩ đến đây, hắn lần nữa nghĩ cánh xương xuất hiện, sau đó cánh xương từ sau lưng hắn vươn ra, thân thể hắn một lần nữa có năng lực bay lên trên, nhưng David cũng chưa phi hành, mà là thử để cánh xương tụ tập ra một quả cầu năng lượng sinh mệnh. Chính như hắn suy nghĩ, cánh xương cực kỳ đặc thù, có tính khống chế rất mạnh, cho dù là dẫn ra năng lượng sinh mệnh cũng là theo hắn suy nghĩ, cánh xương liền bắt đầu tụ tập. Một quần nhỏ năng lượng sinh mệnh hầu như động lại tụ tập ở trong tay David, vừa rồi trong lòng David suy nghĩ chính là một quả cầu năng lượng sinh mệnh trạng thái cố định, cánh xương hoàn mỹ chấp hành ý tưởng của hắn. David mang quả cầu năng lượng sinh mệnh cầm trong tay, cảm ứng tình huống của quả cầu năng lượng sinh mệnh. Quả cầu năng lượng sinh mệnh đang lấy tốc độ cực kỳ thông thả hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng sinh mệnh, tốc độ phát ra này đang ngang hàng với tốc độ cánh xương trước đó ở trong lòng đất phát ra năng lượng sinh mệnh. Cái này đương nhiên cũng là kết quả David nghĩ, cánh xương hoàn mỹ chấp hành. David không hiểu đây là một loại năng lực thế nào, cánh xương có được loại sức chấp hành này, vượt ra hắn tưởng tượng. Hắn cũng chỉ có thể giữ lại về sau chậm rãi suy xét, bây giờ cần phải làm là mang quả cầu năng lượng sinh mệnh này đặt lại đến sâu trong lòng đất. David lần nữa tiến vào trong nước, lần này hắn còn chưa mặc giáp xương bên ngoài màu vàng, liền phát hiện nước hồ tự động tách ra, cánh xương của hắn vào lúc này biểu hiện ra năng lực tránh nước. Sau khi đến đáy hồ, David kích hoạt tìm hành lòng đất, tới trong lòng đất 10 mét, hắn lần này cảm giác cánh xương vô cùng có khả năng sẽ giúp hắn, cho nên hắn thử không trang bị giáp xương bên ngoài màu vàng liền sử dụng trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 đào xuống phía dưới. Chương 1319, Long Vũ, 1, giống với hắn nghĩ, cánh xương ở sau lưng hắn căng lên, chặn áp lực đến từ bên trên, khiến hắn có thể thông dong xuống phía dưới. Lần này David tới chỗ 30 mét so với tốc độ trước đó mặc giáp xương bên ngoài màu vàng tiến hành đào còn nhanh hơn, cũng thoải mái hơn, cánh xương chặn toàn bộ áp lực. David mang quả cầu năng lượng sinh mệnh để vào nơi phát hiện cánh xương, sau đó từ nơi này lui về. Dựa theo David suy tính, quả cầu năng lượng sinh mệnh kia muốn hoàn toàn tiêu tán, ít nhất cũng cần 100 năm thời gian, nói cách khác ít nhất trong thời gian 100 năm, hồ Kinia vẫn như cũ còn có thể duy trì sự thần kỳ vốn có. Về phần nói 100 năm sau, David là tiếp tục lưu lại quả cầu năng lượng sinh mệnh, hoặc là có tính toán khác đến lúc đó nói sau. Hắn ôm tâm tình kích động trực tiếp bay về căn nhà nhỏ, đương nhiên điều kiện tiên quyết để hắn yên tâm sử dụng cánh xương phi hành là trang viên Kinia bảo an chủ yếu dựa vào là lực lượng hoa văn. Các nơi hoa văn an toàn phụ trách cảnh giới, một khi xuất hiện tình huống xâm nhập, sẽ lập tức phát ra cảnh báo này cũng không riêng là để người bên trong trang viên phát giác. Còn có thể hướng đội chấp pháp của quý tộc sự vụ sở gần nhất cảnh báo. Nhưng David là chủ nhân trang viên Kinia, bằng vào khí tức của hắn, toàn bộ hoa văn đều bỏ qua hắn tồn tại. Lại thêm trang viên Kinia hiện nay chiến lực mạnh nhất còn là kỵ sĩ Andrew hắn mang đến, kỵ sĩ gia tộc mình ban đầu đóng quân ở nơi này sớm đã thu hồi, kỵ sĩ cao quý không có khả năng tặng ra kèm, cho nên David làm việc mới có thể không hề cố kỵ như thế, hắn từ cửa sổ quay trở về phòng ngủ. Nằm ở trên giường hắn rất lâu không thể đi vào giấc ngủ, bộ xương thiên sứ chiến đấu cho hắn xương không thể phá hủy cùng năng lực tự lành siêu mạnh, riêng là hai điểm này đã khiến hắn hưởng thụ không ít. Nay theo có được cánh xương, mở ra cho David một cánh cửa sổ ứng dụng bộ xương thiên sứ chiến đấu. Ví dụ như vừa rồi quả cầu năng lượng sinh mệnh kia, đó cũng không chỉ là năng lượng sinh mệnh trong cánh xương, còn có từ trong bộ xương thiên sứ chiến đấu điều động năng lượng sinh mệnh, cùng nhau dung nhập đến trong quả cầu năng lượng sinh mệnh. Tính chất không thể phá hủy của bộ xương thiên sứ chiến đấu, cánh xương cũng tồn tại tương tự. Điều này khiến David một khi sử dụng cánh xương bảo vệ thân thể, liền đạt được một tấm khiên siêu cấp hầu như bao vây toàn thân. Phải biết rằng ngay cả trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 cũng không thể thương tổn cánh xương mảy may. David cũng tin tưởng cho dù vũ khí phẩm chất cấp 5 cũng không cách nào tạo thành tổn thương đối với cánh xương, bởi vì đây là thuộc về một bộ phận thân thể thần linh, xa không phải chiến lực cấp 4 cấp 5 có thể hư hao. David theo cánh xương sau lưng cảm giác bộ xương thiên sứ chiến đấu, cánh xương ở sau lưng cùng bộ xương thiên sứ chiến đấu nối tiếp cùng một chỗ, quần áo sau lưng hắn đã sớm rách. Điều này làm hắn suy xét về sau cần ở trong nhẫn không gian chuẩn bị thêm vài bộ quần áo, thậm chí hắn cũng nghĩ đến thiết kế một bộ quần áo luyện kim, có thể cho cánh xương tùy ý co duỗi mà sẽ không phá hỏng quần áo. David ngay trong lúc miên man suy nghĩ ngủ mất, cánh xương chưa thu hồi mang hắn bao vây lại, bảo hộ hắn không bị thương tổn. 6 giờ sáng, David đúng giờ tỉnh lại, hắn mở mắt, ánh mắt đầu tiên liền thấy được cánh xương bao lấy hắn. Trong lòng khẽ động, cánh xương biến mất không thấy. David sau khi rửa mặt một phen, đi tới phòng tu luyện, đây cũng là phối trí tiêu chuẩn trong nơi ở của mọi quý tộc. Bởi vì quý tộc mặc kệ đến nơi nào, kỵ sĩ tu luyện cũng sẽ không dừng lại. Quản gia Jackson, lúc tôi tu luyện không muốn có bất luận kẻ nào quấy rầy. David phân phó đối với quản gia Jackson dậy sớm tương tự. Vâng, chủ nhân, quản gia Jackson cửa phòng tu luyện đóng lại, sau đó liền đứng ở ngoài cửa. David cũng không cần sử dụng ảnh thị quan sát. Chỉ là bằng vào tinh thần cảm ứng đã có thể biết hành vi của quản gia Jackson, hắn cực kỳ hài lòng đối với quản gia Jackson. Hắn chuẩn bị bắt đầu phép hô hấp của báo, chỉ là ở trước khi bắt đầu, hắn do dự một phen, sau đó cởi áo thu hồi, sau đó một đôi cánh xương xuất hiện. David mang 36 cái trận bàn của pháp trận tụ linh xếp ra, cũng mang chúng nó đều kích hoạt hết. Pháp trận tụ linh mang năng lượng cưới tầng trong 36 cái trận bàn tụ tập cùng một chỗ. Hắn ở sau khi cảm thụ được năng lượng nồng đậm, bắt đầu tu luyện phép hô hấp của báo chương kỵ sĩ chính thức. Chương kỵ sĩ chính thức của phép hô hấp của báo trải qua một đoạn này thời gian luyện tập, David đã sớm rất rõ. Hắn mở mồm phun ra nuốt vào năng lượng nồng đậm, chỉ là còn chưa chờ hắn mang năng lượng hội tụ vào tâm hải không gian, hắn liền cảm giác năng lượng xung quanh giống như gặp được hố đen, lấy hắn làm trung tâm ập tới. Nói lấy hắn làm trung tâm có lẽ có chút không chuẩn, phải nói là lấy cánh xương sau lưng hắn làm trung tâm. Năng lượng vốn nồng đậm trong thời gian ngắn đã trở nên cực kỳ loãng, mà phép hô hấp của báo của hắn cũng không thể mang những năng lượng này hội tụ vào đến bên trong tâm hải không gian. Năng lượng ập tới tất cả đều tiến vào trong cánh xương. David biến sắc, loại tình huống ngoại ý muốn này khiến trong lòng hắn có một ít lo lắng, hắn không biết che giấu cánh xương có thể không cho cánh xương hấp thu năng lượng hay không. Theo trong lòng hắn nghĩ, cánh xương quả thật là không thấy nữa. Nhưng năng lượng ùa vào vẫn đang tiếp tục tiến vào trong cánh xương không thể thấy được. Đáng chết, đây là chuyện gì? Trong miệng David quát khẽ, hắn lo lắng loại tình huống này kéo dài mãi, như vậy hắn tu luyện liền không có bất cứ hiệu quả gì, thực lực của hắn cũng không cách nào tăng lên. Nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện David rất nhanh đã ổn định lại, đừng nhìn hắn tuổi không lớn, nhưng hắn mấy năm nay gặp được so với rất nhiều người cả đời còn phong phú hơn. David mang cánh xương lần nữa lộ ra. Hắn để lại một tia tâm thần ở trong cơ thể ảnh thị, để ảnh thị tới phía sau hắn, quan sát cánh xương biến hóa khi hắn luyện tập phép hô hấp của báo. Kỵ sĩ bình thường tu luyện cần toàn tâm toàn ý, David tuy có được năng lực nhất tâm nhị dụng, lại cũng chỉ có thể chia làm một tia tâm thần rất mỏng manh, tia tâm thần này chỉ có thể tạo được tác dụng quan sát. Phép hô hấp của báo vận hành lần nữa, trong lúc hít thở dẫn động năng lượng trong pháp trận tụ linh, sau đó toàn bộ năng lượng đều bị cánh xương hấp dẫn. Hướng về cánh xương ập tới, chương 1320, Long Vũ, 2, trong quá trình này tâm hải không gian của David cũng không thể đủ cướp được cánh xương, 99% năng lượng đều bị cánh xương cắn nuốt. David thông qua đôi mắt ảnh thị, thấy được cánh xương xảy ra biến hóa sau khi cắn nuốt năng lượng, ở chỗ mũi nhọn cánh xương, một cái lông vũ năng lượng như ẩn như hiện, thì ra cánh xương hấp thu năng lượng là vì tu bổ lông vũ bề mặt của nó. David thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cướp đoạt năng lượng mãi, hắn có thể chịu được cánh xương hấp thu năng lượng tu bổ lông vũ. Một giờ thời gian, David tu luyện chấm dứt một vòng, hắn còn có thể tiếp tục tu luyện, chẳng qua hắn quyết định nghỉ ngơi chốc lát, buổi sáng còn có một chút việc cần sắp xếp. Ở trên cánh xương sau lưng hắn đã có thêm một cái lông vũ trắng nõn, nhìn cánh xương to như vậy, David rõ ràng kế tiếp hắn cần bế quan một đoạn thời gian. Mỗi ngày tu luyện phép hô hấp của báo, trình độ lớn nhất, để cầu mau chóng chữa trị cánh xương. Nếu không kỵ sĩ tu luyện của hắn căn bản không có bất cứ tiến triển gì. Đương nhiên bởi vì hắn luyện tập phép hô hấp của báo cũng không sinh ra ảnh hưởng đối với tâm hải không gian của hắn, chỉ là tiêu hao một ít tinh thần, cái này đối với hắn tinh thần cường đại mà nói, tiêu hao gần như bằng không. Cho nên hắn một ngày hoàn toàn có thể tu luyện 15 giờ trở lên, thời gian còn lại dùng bữa cùng ngủ, dùng bữa là bổ sung dinh dưỡng, ngủ là khôi phục tinh thần. Quản gia Jackson, ông cùng kỵ sĩ Andrew quay về biệt thự chủ thành, dựa theo trước đó nói, ông tuyển nhận một ít người hầu. Mua một ít vật trang trí quý trọng, David ra khỏi phòng tu luyện liền phân phó đối với quản gia Jackson. Vậy chủ nhân ngài thì sao? Quản gia Jackson nghe David nói như vậy, không khỏi hỏi, tôi cần ở nơi này bế quan một đoạn thời gian, nơi này tương đối yên tĩnh, cũng không có việc khác, ông không cần lo lắng tình huống bên này. David cười nói, vâng, chủ nhân, tôi sẽ sắp xếp tốt người hầu nơi này phục vụ cho ngài. Quản gia Jackson không người nói. Một tháng trôi qua, David vẫn luôn ở bên trong trang viên Kinia, hầu như là chân không ra khỏi cửa điên cuồng tu luyện. Đương nhiên một tháng thời này gian, thành quả cũng là không tệ. David hoàn thành lại một lần phép hô hấp của báo, tu luyện thời gian dài khiến hắn cảm giác được đầu có chút váng vất, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì dựa theo trước đó tính toán, hắn một lần này sau khi tu luyện phép hô hấp của báo, lông vũ cánh sau lưng hắn sẽ đầy đủ. Trong phòng tu luyện không có người khác. Cửa cũng đã sớm đóng chặt chẽ, hơn nữa David cũng từng hướng toàn bộ người hầu tuyên bố quy củ, tự nhiên không có ai sẽ đến quấy rầy hắn. Hắn đứng ở giữa phòng tu luyện, không có áo, cánh sau lưng mở ra. Cánh trắng như tuyết vượt qua 2 mét khiến David không giống nhân loại nữa, nhưng hắn lại không có loại cảm giác quỷ dị đó, ngược lại cảm giác được cánh trắng như tuyết này có một loại vẻ đẹp khác. Lông vũ trên cánh nhìn kỹ có thể nhìn thấy từng tia hoa văn, làm người ta cảm giác đặc biệt chân thật. Nhưng trên thực tế lông vũ này cũng không phải chân thật tồn tại, mà là năng lượng chuyển hóa mà thành. David từng thử lấy tay đi tiếp xúc, xúc cảm cũng giống như lông vũ chân thật, nhưng nếu sử dụng vũ khí phẩm chất công kích cánh, như vậy vũ khí phẩm chất sẽ xuyên thấu lông vũ, đánh trúng chỉ là xương trên cánh. Loại lông vũ năng lượng này tự như có thể miễn dịch công kích, như vũ khí phẩm chất công kích là công kích vật lý, hắn cũng từng thử dùng lửa đốt thử, lửa cũng không thể ảnh hưởng đến lông vũ mảy may. David còn từng dùng năng lực khống chế băng, thử dùng băng cứng để đông lại lông vũ, kết quả cũng tương tự, cho nên David bước đầu phân tích lông vũ năng lượng trên cánh này đối với toàn bộ công kích đều có năng lực miễn dịch, như là thêm một tầng trang sức cho cánh xương ban đầu. Trước đó lông vũ còn chưa đầy đủ, David luôn cảm giác lông vũ năng lượng đối với cánh chỉ là trang trí, cũng không có tác dụng thực tế, nhưng bây giờ, hắn cảm giác được lông vũ năng lượng tự như cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình nhẹ đi, nhẹ đến mức chỉ cần một ý niệm đã có thể tự động bay lên. Cái này so với trước kia phi hành riêng cánh xương cảm giác mãnh liệt hơn nhiều, tựa như những lông vũ năng lượng này tăng cường năng lực phi hành của hắn. Nghĩ đến đây, David hơi động tâm, thân thể giống như một tia chớp biến mất ở tại chỗ, sau đó hắn liền hút mạnh vào nóc phòng tu luyện. Từ hắn biến mất tại chỗ đến va vào nóc phòng tu luyện, trong lúc đó giống như không có quá trình phi hành. Cái này chủ yếu vẫn là khoảng cách mặt sàn đến nóc chỉ có 5 mét, cũng may phòng tu luyện trải qua luyện kim thêm vào, cũng đủ chắc chắn, thể chất David cũng đủ mạnh, trái lại chưa xuất hiện việc va chạm thành bị thương nặng. Một chút vết sưng ở dưới tác dụng của năng lượng sinh mệnh bộ xương thiên sứ chiến đấu chảy ra, rất nhanh đã biến mất không thấy. David lắc lắc cái đầu bị hút ván, thân thể hắn dán chặt trên trần, duy trì tư thái va chạm, sức nổi trong không khí đang nâng hắn. Chờ đợi đầu óc tỉnh táo một chút. Hắn thử phi hành lần nữa liền cẩn thận hơn. David phát hiện hắn trước đó phối hợp hoàn mỹ với cánh, bởi vì có thêm lông vũ năng lượng quấy rầy, hắn cần một lần nữa quen thuộc đôi cánh hoàn toàn mới này. Nhưng hắn có thể 100% khẳng định, tốc độ của hắn trở nên cực kỳ khủng bố, tuy chỉ có khoảng cách 5 mét, nhưng khiến hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp, có thể thấy được vừa rồi tốc độ phi hành nhanh bao nhiêu. Phải biết rằng David từ sau khi tinh thần đạt tới tiếp cận 9 điểm, tốc độ phản ứng của hắn có thể bằng được cường giả cấp 4. Hắn nhìn không gian phòng tu luyện, nơi này vốn thiết kế ra cho kỵ sĩ tu luyện, tự nhiên không gian không nhỏ, nhưng hắn lại cảm giác được vẫn nhỏ, đối với hắn muốn kiểm tra cánh long vũ năng lượng có chút không đủ thi triển. Lúc này mới là buổi chiều, cách trời tối còn có chút thời gian, bây giờ dù đi ra ngoài cũng tìm không thấy chỗ nào kiểm tra năng lực phi hành. Mặt khác tâm hải không gian của David một tháng thời gian chưa có bất cứ sự tăng trưởng nào, tuy hắn lúc này tinh thần có chút mỏi mệt, nhưng hắn vẫn muốn tu luyện một lần nữa, tăng thêm cho tâm hải không gian một ít lực lượng huyết mạch. David tâm niệm khẽ động, hắn hạ xuống mặt đất, cũng chưa thu hồi cánh long vũ năng lượng sau lưng, hắn muốn xem cánh đã tu bổ hoàn toàn còn có thể tranh đoạt năng lượng với hắn hay không. Chương 1321, bị thương, một lần nữa thay đá Krypton hoàn toàn mới cho pháp trận tụ linh, hắn lại một lần khởi động pháp trận tụ linh, năng lượng nồng đậm bao vây lấy hắn. Trải qua một tháng tu luyện không gián đoạn, phép hô hấp của báo sớm đã vô cùng thuần thục, nhưng theo hắn mở ra hô hấp, hắn lập tức liền cảm giác được không đúng. Năng lượng giống như thủy triều ập tới, khiến hắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng, hắn vội vàng điều động tinh thần để khống chế những năng lượng ập tới đó, dung hợp lẫn nhau với lực lượng huyết mạch trong thân thể hắn. David cố gắng khống chế quá trình thủy triều năng lượng mãnh liệt dung hợp nhanh hơn với lực lượng huyết mạch của hắn, bởi vì phía sau còn có quá nhiều năng lượng đang ùa vào, hắn cũng có chút lo lắng thân thể của mình có thể bị thủy triều năng lượng này căng lên phát nổ hay không. Hắn thông qua phép hô hấp của báo tăng tốc lực lượng huyết mạch và năng lượng dung hợp, huyết mạch bổn nguyên trong xương sống hắn ở dưới tác dụng của bộ xương thiên sứ chiến đấu, cũng bổ sung lực lượng huyết mạch nhanh hơn. Lực lượng huyết mạch dung hợp năng lượng như nước chảy hội tụ vào tâm hải không gian, David có loại cảm giác, hắn một lần này tu luyện hiệu quả so với bình thường phải tăng lên gấp 10. Một giờ thời gian trôi qua, khi David mở mắt, trên mặt hắn còn lưu lại biểu cảm không dám tin, bởi vì chính như hắn ở lúc tu luyện cảm giác, thành quả hắn tu luyện một giờ, thật sự là theo kịp hiệu quả tu luyện 10 lần. Nói cách khác hắn tu luyện một năm tương đương trước kia tu luyện 10 năm thời gian. Như vậy thời gian hắn trở thành đại địa kỵ sĩ sẽ ngắn lại đến mấy tháng. Nếu hắn dựa theo năng lực thừa nhận cực hạn của mình để tu luyện, thời gian này còn có thể ngắn hơn nữa. Ánh mắt David đảo qua pháp trận tụ linh trên sàn, hắn phát hiện năng lượng 36 viên đá Krypton dùng đi hơn phân nửa, chỗ đá Krypton này lần sau đã không thể dùng nữa. Đương nhiên chỗ đá Krypton này cũng không phải không còn tác dụng, đá Krypton hắn tu luyện sử dụng là đỉnh cấp trong đá Krypton cái loại đó. Tuy không thể so sánh với đá Krypton cấp hoàng mỹ, nhưng cũng quý giá hơn so với đá Krypton bình thường sử dụng rất nhiều. Chỗ đá Krypton này hoàn toàn có thể dùng làm nguồn năng lượng hoa văn luyện kim, cái này so với đá Krypton bình thường tốt hơn nhiều lắm. David lại phát hiện trong phòng tu luyện còn dư lượng lớn năng lượng, nhắm chừng những năng lượng này hắn chưa hấp thu, bị lãng phí ở trong không khí phòng tu luyện. Đối chiếu trước sau tu luyện một lần, hắn khác biệt với trước đó chính là long vũ năng lượng trên cánh. Nguyên nhân khiến David tăng lên gấp 10 tốc độ tu luyện chính là cánh long vũ năng lượng sau lưng hắn, điều này làm hắn cực kỳ bất ngờ. Điều David không biết là, thiên sứ chiến đấu tuy là lấy tốc độ sở trường, nhưng hắn nắm giữ đối với năng lượng cũng rất mạnh. Đặc biệt cánh của thiên sứ chiến đấu, thiên nhiên có thể tụ tập năng lượng, cung cấp năng lượng ủng hộ đầy đủ hơn nữa cho thiên sứ chiến đấu. David 36 viên đá Krypton đỉnh cấp pháp trận tụ linh, thật ra cũng không lãng phí bao nhiêu năng lượng. Bởi vì cánh thiên sứ chiến đấu yêu cầu đối với năng lượng cực kỳ hà khắc, sẽ chỉ cung cấp cho thiên sứ chiến đấu năng lượng tinh thuần nhất. Năng lượng tinh hoa trong 36 viên đá Krypton đỉnh cấp đều đưa vào trong cơ thể David, lúc này mới có thể khiến tốc độ năng lượng và lực lượng huyết mạch dung hợp nhanh hơn, bởi vì trong năng lượng không có tạp chất quấy nhiễu, tốc độ dung hợp tự nhiên nhanh hơn. David cảm giác là tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10, nhưng nếu qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ phát hiện càng nhiều chỗ tốt hơn. Bởi vì năng lượng tinh thuần hơn khiến lực lượng huyết mạch tiến vào tâm hải không gian cũng so với trước đó càng thêm thuần túy, càng dễ dàng tăng lên phẩm chất của lực lượng huyết mạch. David thu hồi pháp trận tụ linh, đá Krypton đỉnh cấp có thể thông qua đồng vàng thần chúc mua, hắn trái lại không quá để ý loại tiêu hao này. Đồng vàng thần chúc số lượng đủ nhiều, chỉ cần có thể dùng đồng vàng thần chúc mua được tài nguyên, đối với hắn hiện nay mà nói đều không tính là cái gì. Hắn có chút tiếc nhìn năng lượng lan tràn trong phòng tu luyện. Sau đó mở ra cửa phòng tu luyện. Một cái bóng cực nhanh xuất hiện ở trước mặt David, chính là người chiến con lại lớn thêm một tháng. Trong một tháng này, David cũng chưa dừng mỗi ngày massage đối với nó, lại thêm trang viên Kimia vì chiêu đãi quý tộc gia tộc mình đến nghỉ, nơi này thường chuẩn bị thức ăn gia súc ngựa chiến tốt nhất. Ngay cả loại công thức thức ăn ngựa chiến đỉnh cấp này cũng theo trang viên Kimia cùng nhau chuyển giao đến trong tay David, có lẽ đối với gia tộc mình mà nói, loại công thức thức ăn ngựa chiến này ngay cả quà cũng chẳng tính. Tiểu Hoa, đừng quậy nữa. David đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngựa chiến con một lần, sở dĩ đặt một cái tên như vậy cho ngựa chiến con, là vì trong thời gian một tháng này, theo ngựa chiến con bắt đầu lớn, trên thân nó theo đó xuất hiện từng điểm tròn màu nâu, màu da cũng bày ra màu xám nhạt. Cha của Tiểu Hoa là một con ngựa chiến thực lực cấp 3, mẫu thân là một con báo rừng rậm sinh vật siêu phàm, có lẽ là di truyền bộ phận gen của mẫu thân, mới có thể khiến da lông nó xuất hiện loại hoa văn hiếm thấy trên ngựa chiến này. Khiến David hài lòng nhất chính là tốc độ của Tiểu Hoa, thời gian một tháng này, tốc độ của Tiểu Hoa từ đi nước kiệu đến chạy nhanh, lại đến bây giờ bắt đầu chạy thân thể gần như một đường thẳng, hầu như có thể so sánh với tốc độ ngựa chiến thay đi bộ của David. Phải biết rằng Tiểu Hoa vẫn là một con ngựa chiến con, chưa trưởng thành, bây giờ tốc độ bày ra đã kinh người như thế, chờ sau khi trưởng thành tốc độ sẽ khủng bố như thế nào. David vốn còn lo lắng thực lực hắn tăng lên, tốc độ Tiểu Hoa sẽ theo không kịp nhu cầu của hắn, này trái lại không cần có lo lắng như vậy nữa. Đời sau của ngựa chiến thực lực cấp 3 cùng sinh vật siêu phàm báo rừng rậm, dung hợp gen tốt nhất của hai bên, sinh ra gen tốc độ tốt vượt qua tưởng tượng, chỉ là đáng tiếc Tiểu Hoa vẫn quá nhỏ. Tuy tốc độ rất nhanh, lại vẫn không thể thừa nhận trọng lượng của David. Đương nhiên David cũng không nỡ cưỡi Tiểu Hoa, lấy tốc độ trưởng thành của Tiểu Hoa, nhiều nhất nửa năm thời gian là có thể trở thành con ngựa chiến đầu tiên trên ý nghĩa thật sự của hắn. Chút thời gian này hắn vẫn chờ được, nhắm chừng khi hắn trở thành đại địa kỵ sĩ, là có thể cưỡi Tiểu Hoa. Tay David vuốt ve Tiểu Hoa tiếp xúc đến một cái thân thể nho nhỏ, hắn biết đây là Tiểu Bạch, trong khoảng thời gian này hắn bế quan tu luyện. Đã mang Tiểu Bạch cùng ngựa chiến thay đi bộ tất cả đều thả ra,